Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 300, luyện công. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hắn vậy muốn biết Trương Hoa rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể để cho một chiến sĩ tinh nhuệ sống chết không thể. Yên tâm đi các anh em, lão Hắc ta không sợ trời không sợ đất, tuyệt đối không kinh sợ. Người da đen to cười hắc hắc, Trương Hoa khóe miệng vi kiều, hy vọng người đợi một hồi còn có thể cười được. Tới đi giáo quan, ta chuẩn bị xong. Người da đen to hít sâu một hơi, ngưng thần mà đợi. Ha ha, Trương Hoa cười lạnh một tiếng, người phàm mà, không biết kính sợ người phàm mà, buồn cười người phàm mà. Hắn quay đầu nhìn về phía người da đen to, ánh mắt sâu thẳm, giống như nước xoáy, cơ hồ là ngay tức thì, binh lính tinh nhuệ người da đen to liền không tự chủ thất thần. Ra vào ở Trương Hoa bệnh khủng bố chính giữa, 3 giây, sắc mặt tái nhợt, 6 giây, không có sức quỳ xuống, 10 giây, đáy quần tanh hôi, nửa phút sau, người da đen to ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, cả người rút ra cái không ngừng. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, đừng tới đây, đừng tới đây, cái này, chấm ngoặc kép, mọi người thấy cái màn này, tất cả đều hết ý kiến, cái này đặc biệt vậy, quá khoa trương đi, rốt cuộc gặp được cái gì, mới có thể đem một cái chiến sĩ tinh nhuệ sợ đến như vậy tử. Quần cũng sợ sòn đái, chuyện này truyền đi, người da đen to tuyệt đối là không mặt mũi gặp người. Tự sát lòng cũng được có. Tốt lắm, các người vậy không cần quá lo lắng. Có bổn tọa ở đây, các người sẽ có cơ hội tự sát. Trương Hoa lạnh lùng nói. Dĩ nhiên, nếu như các người đủ cố gắng, có lẽ chỉ có một ngày cũng có thể thành tựu tông sư. Có bực này bất thế thần uy. Thật, mọi người đều là không dám tin nhìn Trương Hoa. Bực này thần uy. Bọn họ chỉ phải cố gắng liền có thể có. Không phải đang lừa dối người đi. Tự nhiên, bổn tọa khinh thường lừa dối ngươi cùng phàm tục. Trương Hoa lạnh lùng quét như nhau Lãnh Phong và Hứa Tam Đa. Hai người bước ra khỏi hàng, đem những người còn lại chia ra làm hai đội. Chỉ chốc lát, Lãnh Phong một đội liền có 50 người. Hứa Tam Đa đội kia nhưng là 49. Ân. Chủ yếu là người da đen to còn nằm trên đất rút ra. Không có biện pháp về hàng. Các ngươi lên đỉnh mời ta tới. Là tới dạy ngươi cửa công pháp. Bổn tọa đây có một bài Thái Huyền Kinh. Là bất thế công pháp. Hôm nay nhà nước gặp nạn. Bổn tọa cũng không thể keo kiệt. Trương Hoa đứng chắp tay. Bổn tọa chỉ đọc một lần. Có thể ghi nhớ nhiều ít. Liền xem các ngươi vận khí, nhớ lấy châu đầu ghé tai, cái này, toàn xem người duyên phận, cưỡng cầu không được. Lời tuy như vậy, có thể vẫn là có động cẩn thận len lén lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu thu âm, bọn họ là trước khi nhập ngũ, cũng là lần duyệt phim truyền hình người, tự nhiên cảm thấy, công pháp nhất định là học vượt nguyên vẹn, uy lực càng lớn. Đối với này cùng được là, Trương Hoa vậy toàn làm không thấy được, tự nhiên đem công pháp đọc một lần, không nghi ngờ chút nào, không có Trương Hoa bực này khổng lồ thần thức, hơn nữa trái đất linh khí thiếu thốn, mọi người căn bản không cách nào vận chuyển bình thường công pháp. Duy chỉ có Lãnh Phong và Hứa Tam Đa như có điều suy nghĩ ngồi xếp bằng, hướng dẫn trong cơ thể một tia hơi nóng. Dựa theo tuyến đường chạy, có chút ý Trương Hoa thần hạng mục như điện, tự nhiên một cái liền xem thấu hai người trạng thái. Tuy là cùng thiên công pháp, nhưng là xen lẫn Trương Hoa tự nghĩ ra nội dung sau đó. Hơn nữa tiếng Hoa nói bác đại tinh thâm, mỗi người đều biết không có cùng hiểu. Điều này cũng làm cho tạo thành hai người vận chuyển tuyến đường thân thể to lớn như nhau. Có thể chỗ rất nhỏ nhưng côi cút bất đồng. Luyện ra nội tức cũng là như vậy. Một cái đi 12 chính kinh ở giữa âm kinh. Nội tức trách âm trách lạnh. một cái đi 12 chính kinh ở giữa dương kinh, nội khí trách dương trách nóng. Cơ hồ là ngay tức thì, Trương Hoa liền suy tính ra hai người đại thành sau cảnh tượng. Một cái dương cương cực kỳ, nóng bỏng như máu, một cái âm lãnh vô cùng, lạnh như băng như tuyết, âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Đại đạo sinh vậy, nếu như hai người cái tất cả đạt tới luyện thể đại sư trình độ. Sau đó song tu, hụ hụ hụ, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ hụ hụ hụ. Dù sao bỏ mặc bọn họ làm gì, chỉ cần âm dương hỗ trợ lẫn nhau, liền coi là quy nguyên lại vọng. Tông sư chi đạo thành vậy. Trương Hoa âm thầm tính toán dạy mình luyện tập cảnh tượng. Thân thể con người có âm dương nhị khí, phái nam, bên ngoài dương mà bên trong âm, cho nên rất dễ dàng hấp dẫn âm khí, cảm giác lạnh, còn cái tính thì bên ngoài âm mà bên trong dương. Đến hôm nay cảnh giới này, âm dương hỗ trợ lẫn nhau tương sinh, cầu bên ngoài tất nhiên không thể được, cầu người không bằng cầu mình, chỉ có thể hướng vào phía trong cầu xin. Rồng người gần nước, nước chi hoàng giả, âm, giống người, lục vua người vậy, dương, bên ngoài giống mà bên trong rồng, long tượng thần công thành vậy. Trầm tư ở giữa, Lãnh Phong và Hứa Tam Đa hai người đã vận công xong, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, cả người lộ ra xài không hết sức lực. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là giả tạo mạnh mẽ, đang muốn dùng sức quá độ, rất dễ dàng bị thương nguyên khí. Giáo quan, hai người ôm quyền một cung, dâng lên chân thật nhất kính ý. Trời đất quân hôn sư, sư đoàn trưởng địa vị hôm nay đứng sau cha mẹ, nhất là công pháp này gia tăng thật lớn hai người năng lực sinh tồn. Ân tái tạo, thiện, Trương Hoa quan sát hai người một phen, hài lòng hơi gật đầu một cái. Chỉ một cái sân huấn luyện, đi thử một chút hiệu quả đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt co cẳng lần nữa sân huấn luyện. Một cái mũi tên nhọn đội trưởng, một cái lang nha đội trưởng. Tuy là chiến hữu, nhưng rất lâu cạnh tranh nhưng càng lộ vẻ kịch liệt. Sân huấn luyện hạng mục rất nhiều, chạy đường dài, cử tạ, hai, hụ hụ hụ, xa đơn, việt giã. Đợi một chút, sự so sánh này, hai người ưu thế và chênh lệch lập tức hiển lộ. Lãnh Phong lực lượng phe phòng ngự mặt chiếm ưu thế, mà Hứa Tam Đa chính là ở bén nhạy và phương diện tốc độ chiếm ưu. Hai người có thể nói hơn một máu nhiều phòng chiến sĩ. Một cái cao công công mẫn ra máu thích khách, có chút ý tứ. Nếu như ngày sau hai người tiến hành cuối cùng tỉ thí, có lẽ thật có thể đi ra một cái không giống nhau đường. Trương Hoa âm thầm gật đầu, lần này tới giáo sư tướng sĩ, thật là tới đúng rồi. Nửa giờ sau đó, hai người trở về đội ngũ, đầy mắt đều là vui mừng. Cái này một bộ luyện xuống, so bình thường nhanh 1/4. Phải biết, bọn họ trước đã là trong quân nhất là ưu dị tồn tại. Thành tích cũng là bạt tiêm cực kỳ điểm, muốn tăng lên nữa cái 1-2 giây cũng khó khăn. Nhưng bây giờ nhưng gắng gượng tăng lên 10 phút. Bực này thần hiệu, quá cho lực. Giáo quan, còn lại tướng sĩ cũng là mắt lom lom nhìn Trương Hoa. Lãnh Phong và Hứa Tam Đa tiến bộ bọn họ nhưng mà nhìn ở trong mắt. Vậy muốn cùng tăng lên. Đáng tiếc, muốn nhập môn nhưng liền cửa cũng không tìm được. Át phải lo lắng, chuyện này ta tự có so đo. Trương Hoa nói xong, nhưng là mấy bước đi xa, không thấy tung tích. Giáo quan, mọi người vội vàng đuổi theo. Có thể Trương Hoa tốc độ thật ra thì bọn họ có thể sánh bằng. Đỉnh núi Ô Linh, Trương Hoa đem hôm nay kiến thức và Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh nói một lần. Ở chung nhau tham khảo một phen sau đó, Trương Hoa có tiệm ý nghĩ mới. Ngày thứ ba, Trương Hoa mang 40 cái ngâm thân thể đan, giúp tiểu đội Lợi Tiễn và Lang Nha tiểu đội đội viên hoàn thành ngâm thân thể, thành công phá vào bên trong tức cảnh. Ngày thứ tư, dùng 400 cái ngâm thân thể đan, giúp còn dư lại tinh nhuệ tiến vào bên trong tức cảnh. Ngày thứ 5, tiểu đội Lợi Tiễn và Lang Nha tiểu đội mỗi người mang 50 người tiến hành đối kháng lẫn nhau. Tại đối kháng trong, các loại mới mẻ độc đáo thủ đoạn nhiều vô số kể. Trương Hoa cho ra Thái Huyền Kinh bộ phận chỉ có phương pháp tu hành, cũng không phương pháp vận dụng, mà ở bọn họ trong đối kháng, nhưng là tự động tìm được riêng mình con đường. Ngày thứ 6, làm Trương Hoa cầm ra còn sót lại ngâm thân thể đan làm khen thưởng. Đối chiến lại là kịch liệt cực kỳ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tan/nối/y/nối/tai/nối/do/nối/tsi/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.